Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111. Nói không ra lời, sợ đánh chết ngươi, thứ 10 càng, nghe nói, các ngươi muốn bắt ta. Âm thanh rơi xuống lúc, Diệp Thần đã đẩy ra, rèm, trực tiếp đi hướng lều trại bên trong, hắn hiện tại. Thế nhưng là có hơn 60 triệu thiên đạo điểm, điểm số càng nhiều, lực lượng liền càng đủ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể tiêu hao điểm số, đến để cho mình thực lực đạt được tăng lên, bảo đảm an toàn của mình. Ngươi là ai? Trong lều vải, một bảo tiêu, tốc độ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Diệp Thần lúc, lập tức móc súng lục ra. Miệng bên trong quát khẽ, lập tức ra ngoài, không có cho phép, nơi này tuyệt đối không được đi vào. Lại một bảo tiêu mở miệng, lúc nói chuyện, sắc mặt băng lãnh, làm bộ liền muốn hướng phía Diệp Thần phóng đi. Nhưng, rất nhanh, kia hai tên bảo tiêu liền là ngây dại. Đây là, chấm ngoặc kép, có một cái, hàm răng đánh lấy run rẩy, mặt của hắn. Giống như đang biến hóa. Một cái khác, miệng bên trong thấp giọng hô, sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Ngay tại lúc đó, một loại cảm giác da đầu tê dại, bỗng nhiên tại bọn hắn trong đầu xuất hiện. Loại cảm giác này, tựa như là từng tại trên chiến trường, bị người dùng súng ngắm nhắm ngay đầu đồng dạng. Không chỉ là cái này hai tên bảo tiêu, liền ngay cả số một tiên sinh, năm tên các lão, cũng đều nhìn ngây người. Đằng sau, những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, một mặt chấn kinh, ngược lại là, tên kia họ Trương lão già, hơi bình tĩnh một chút, đem giao nhau ở trước ngực hai tay, gánh vác đến sau lưng, hai mắt có chút nheo lại, tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ gặp một ăn mặc lão nhân. Đẩy ra rèm lúc đi vào, một bước một tập tễnh, nhưng mỗi đi ra một bước, bước tiến của hắn liền sẽ trở nên càng thêm bình ổn, càng kiên cố hơn, mỗi đi một bước, trên mặt dung mạo phảng phất như là tại đảo ngược thời gian đồng dạng, mái tóc màu trắng biến thành màu đen, nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Kia thoạt nhìn tang thương con mắt, một chút xíu trở nên sắc bén, đến cuối cùng trong suốt đến cực điểm nhưng lại thâm thúy vô cùng. Cả người khí thế, càng là từ già nua, trở nên tràn ngập sức sống, tràn ngập lực lượng, trường hợp như vậy, thật sự là quá dọa người rồi. Quá quỷ dị, một bước, hai bước, cộc. Đường Diệp Thần đường kính đi tới lão giả kia phía trước về sau. Lúc này mới dừng lại, dưới chân phát ra cạch một tiếng, răng rác, sau đó, trên mặt đất, lập tức đã nứt ra mấy đường vân, tựa như là đụng phải đáng sợ trọng lực va chạm đồng dạng. Đồng thời, Diệp Thần dung mạo triệt để dừng lại, cùng ban đầu ở A Phòng cung bên kia, gặp Tần Thủy Hoàng thời điểm. Khuôn mặt là một màn đồng dạng, lúc này, trong lều vải loại kia không khí khẩn trương, hòa hoãn không ít, tiểu tử, nhân, chấm ngoặc kép, Trương lão lông mày nhíu chặt, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng còn chưa nói xong, liền bị đằng sau số một tiên sinh cắt đứt, đều bỏ súng xuống, số một tiên sinh âm thanh uy nghiêm hướng về phía những người hộ vệ kia gầm nhẹ. Sau đó bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt uy nghiêm, nhưng thanh âm bên trong thì là mang theo vài phần nghi hoặc. Thế nhưng là hôm qua ngăn tại Tần Thủy Hoàng trước mặt cao nhân kia. Không sai, chính là bản tọa, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt liếc mắt cái kia họ Trương lão giả, sau đó ánh mắt khoan thai, nếu đã đến, cao nhân phong phạm. Vẫn là phải trang, dứt khoát nói tiếp đến, lần này tới, bản tọa chỉ là truyền đạt mấy câu mà thôi, có chuyện cũng nhanh, chấm ngoặc kép, họ Trương lão giả, mở miệng lần nữa, có thể, vẫn như cũ còn chưa nói xong, liền bị số một tiên sinh cắt đứt, chẳng lẽ lại có công pháp? Số một tiên sinh trong lòng thầm nghĩ, hai mắt hơi sáng, tiên sinh, mời nói, lời này rơi xuống lúc, hắn hoàn toàn không có phát hiện, bên cạnh tấm kia họ lão giả khóe miệng cơ bắp, hung hăng co quắp mấy lần, Diệp Thần nhẹ gật đầu, mắt nhìn lão đầu kia, có chút muốn cười, nhưng lại nhịn xuống. Thứ nhất, thiên đạo trang web là bản tọa chỗ thế lực sáng tạo mà ra, tương lai sẽ công bố càng nhiều ngày hơn biến hóa tin tức. Không lâu sau đó, sẽ công bố thế giới này tất cả công pháp xếp hạng, cùng cường giả xếp hạng, các ngươi chính thức, nhất định phải toàn diện phối hợp. Nói lời này lúc, Diệp Thần âm thanh còn cố ý mang theo vài phần ngạo nghễ, đã muốn trang bức, vậy liền trang cái lớn. Người ở chỗ này, mỗi một cái đều không đơn giản, khí thế phía trên là tuyệt đối không thể thua. Các ngươi thế lực, lão phu cũng không có nghe qua, cũng không phải cái gì người đều có thể chế định thủ. Chấm ngoặc kép, kia họ Trương lão giả mở trừng hai mắt, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, chỉ cần thiên đạo trang web không cố ý cùng chính thức đối nghịch, không đúng đế quốc ổn định, tạo thành mặt trái ảnh hưởng, chính thức khẳng định sẽ phối hợp. Dù sao, cái này trang web phía trên rất nhiều tin tức, giá trị đều là cực cao. Số một tiên sinh trầm tư một giây, trong lòng liền là cân nhắc tốt lợi và hại. Hoàn toàn không thấy thanh âm của lão giả kia, quả quyết nói với Diệp Thần đến. Thứ hai, vĩnh viễn đừng lại nỗ lực đi dò xét bản tọa thế lực. Đế quốc hiện tại khoa học kỹ thuật, vũ khí, bản tọa chỗ thế lực, căn bản cũng không để vào mắt. Nếu là có cần, đến lúc đó bản tọa sẽ chủ động tìm các ngươi. Diệp Thần nói tiếp đến, lời này chính là trần trụi uy hiếp. Dù sao hắn cũng không muốn về sau tại đế quốc đi tới lúc mỗi ngày bị một đám nhân viên tình báo cho nhìn chằm chằm. Đồng thời, Diệp Thần lời này là phi thường có nghĩa khác, nghe vào số một tiên sinh trong lỗ tai, thật giống như Diệp Thần là cái nào đó thế lực đáng sợ chỗ đẩy ra đại biểu. Phía sau hắn còn có vô số đáng sợ cường giả. Tỉ như nói cái kia 5.000 năm trước gặp qua Thiên Cơ Tử, 2.000 năm trước gặp qua Tần Thủy Hoàng Thánh Bắc Tiên Sinh. Nói chuyện khách khí một chút, thật sự cho rằng các ngươi không thủy. Chấm ngoặc kép, Trương lão sắc mặt phát tím, miệng bên trong gầm nhẹ. Tiên sinh, xin hỏi, còn nữa không? Có thể, số một căn bản không nói cho hắn cơ hội a. Nhìn về phía Diệp Thần lúc, miệng bên trong tiếp tục hỏi, lần trước, Diệp Thần tại A Phòng Cung gặp Tần Thủy Hoàng, mới ngắn ngủi một ngày, Tần Thủy Hoàng liền thu được Bất Tử Thần Trưởng, bay lên vách núi. Trên thực tế, số một tiên sinh ở sâu trong nội tâm, Diệp Thần tồn tại, có thể so sánh cái kia Trương lão có giá trị trăm vạn lần cũng không chỉ. Thứ ba, để bảo đảm nhân loại tại linh khí khôi phục thời đại bên trong còn có thể sống sót, bản tọa chỗ thế lực tận sức tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tuyệt đại đa số nhân loại sức chiến đấu cùng tố chất. Về sau, các ngươi một khi phát hiện công pháp, liền sẽ có người tới lấy một phần, xác nhận các ngươi phá giải không sai về sau, lại công khai đi cho người bình thường tu luyện. Nói đến chỗ này, Diệp Thần lúc này mới ngừng lại, mỗi lần nâng lên thế lực, lúc sắc mặt của hắn đều mang mấy phần cao ngạo, đồng thời trên thân cái chủng loại kia cao nhân phong phạm càng là càng ngày càng thành thạo, lần này càng là đem số một tiên sinh đều cho hù đến sửng sốt một chút. Hô, lúc này tên kia họ Trương lão giả miệng bên trong hít sâu một hơi. Tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng là ai? Đối số một tiên sinh nói chuyện khách khí một chút. Các ngươi cái gì thế lực? Lão phu cũng không có nghe qua. Cũng không phải cái gì người đều có thể chế định xếp hạng. Mặc dù linh khí tiêu tán, nhưng trên thế giới này còn là có một nhóm các ngươi không biết cường giả. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Trương lão có thể thuận lợi đem một câu nói xong. Nói ra lời này sau, hắn kia kìm nén đến phát tím sắc mặt, lúc này mới khôi phục không ít. Ồ, sau đó thì sao? Diệp Thần âm thanh rất nhạt, loại này xem thường cảm giác, để Trương lão cảm giác một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Thế là cắn hàm răng, miệng bên trong hung hăng nói đến, đã đại biểu cái kia thế lực đến, vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi mạnh cỡ nào. Lão phu một cái tay, ngươi dùng toàn lực, nhìn xem các ngươi đến cùng có hay không tư cách kia. Chỉ cần chống đỡ được lão phu ba chiêu, lão phu liền không lại nói chuyện. Trương lão, không cần a. Đúng vậy a, cái này tiên sinh giống như không có ác ý. Có hai tên trưởng lão nhỏ giọng khuyên can, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Trương lão cắn răng, trưởng lão kia lời nói, híp mắt, nhìn xem Diệp Thần, thanh âm bên trong toàn bộ đều là khiêu khích. Đúng vậy a, có chút sợ. Diệp Thần không mặn không nhạt mở miệng, nhiều hứng thú nhìn xem lão gia hỏa này. Thế giới lớn như vậy, có một hai cái siêu việt nhân loại cực hạn cường giả, cũng không phải là rất kỳ quái. Tại hắn võ đạo tông sư thực lực tuyệt đối trong mắt, trước mắt cái này Trương lão tựa như là bị lột sạch quần áo thiếu nữ đồng dạng. Trên thân sức chiến đấu, căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Mà Trương lão nghe được Diệp Thần trả lời, trên mặt cười khẩy, cho là hắn thật sợ lúc. Một giây sau, Diệp Thần kia thanh âm nhàn nhạt, lần nữa truyền đến, ta sợ không cẩn thận, đem ngươi đánh chết. Âm thanh rơi xuống, trong lều vải, không khí phảng phất ngưng kết, đồng thời, yên tĩnh tới cực điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.